Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, tại sao có thể hôn cô chứ? Lê Hương Hương mất hứng, uống éo người. Thật không may, cô uốn éo nhích người lại, hai chân liền đụng chạm qua nửa người dưới của hắn, làm cho hắn thật giống một xâm thú, thậm nghĩ ở hiện trường xâm phạm cô. Chính là hắn không được, hắn là người văn minh, không thể cứ như vậy ăn cô gái không biết trời cao đất rộng này. Hắn thầm nghĩ chinh phục cô. Nguyên Tác Hạo đem hai tay của cô kéo lên cao, chống đỡ đỉnh đầu của cô. Một tay kia cầm cái mông rất tròn ngạo nghễ ướn lên của cô. Nụ hôn của hắn càng lúc càng ôn nhu, càng lúc càng khiêu khích, làm lý trí của cô cơ hồ mau bị hắn hút đi. Không nghĩ tới bàn tay của hắn còn không quy củ ở bên eo của cô chu du khắp nơi. Một hồi sau, môi của hắn mới rời đi đôi môi cánh hoa của cô. Nhìn đôi môi bị hắn hôn đến vừa đỏ vừa sưng, hắn quả nhiên có phản ứng đối với cô sao? Chẳng lẽ thật bị cô nói trúng, hắn thật sự là một đầu dâm thú? Buông ra. Lê Hương Hương bị hôn đến có chút chật vật, hai má đa đỏ. Anh là đồ dâm thú không biết xấu hổ, nếu không buông tôi sẽ gọi người. Hắn nhún vai, dù sao đối với cô trừng phạt cũng đủ rồi, vì thế liền buông thân thể của cô ra. Chỉ thấy cô giống một con mèo nhỏ bị kinh hách, trước mặt hắn vội vội vàng vàng rời đi, bày ra tư thế muốn đánh nhau. Hắn vẫy vẫy tay, một bộ dáng không sao cả. Nếu bạn nãy không phải cô đánh lén tôi, cô cho rằng cô có thể thắng được tôi sao? Hắn nói bóng nói gió, nháy mắt nhìn cô. Lê Hương Hương cắn cánh môi sưng đỏ, một biểu tình bị khuất phục. Lần sau tôi gặp lại anh, tôi khẳng định chặt mệnh căn của anh. Để lại những lời nói này, cô liền thở phì phò lôi kéo làn váy rời đi. Đáng giận, nụ hôn đầu của cô bị đoạt đi rồi. Cô lớn như vậy còn chưa bị khi dễ như thế. Lần sau nếu gặp lại hắn, cô khẳng định dùng lực đánh nhừ tử cái đầu dâm thú kia. Mà Nguyên Tác Hạo hút một hơi thuốc lá, nhìn bóng lưng Lê Hương Hương đang rời đi. Bởi vì cô, hắn cảm thấy yến hội hôm nay hình như cũng không nhàm chán. Thậm chí hắn lại còn chờ mong cùng cô gái nhỏ kia gặp mặt một lần. Lê Hương Hương ném ra một cú, cầm đệm ngăn trở khuỷu tay cùng mặt đồng môn sư huynh, dáng người 1m7, thiếu chút nữa đã bị một cú này đánh bay ra ngoài. Sư muội. Trần Kim cảm giác hai tay tê dần, may mắn hắn còn mang mũ bảo hộ đầu. Sư muội hôm nay ăn phải thuốc nổ à? Giống như một con gấu tràn ngập sức lực sắp bùng nổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lê Hương Hương giống như viết 4 chữ, người lạ chớ lại gần thật to. Cô rất khó chịu, từ sau khi tham gia hôn lễ của chị cả, trong lòng cô liền đè lên một khối đá lớn tên là khó chịu. Làm cho cô thầm nghĩ muốn tìm người đánh nhau để phát tiết. Thật sự là khó chịu tới cực điểm. Lê Hương Hương nâng chân trái lên, hung hăng hướng tới bao cát là Trần Kim đá bay đi, lực đạo kia làm cho hắn thiếu chút nữa không thở được. Hôn lễ đã qua 3 ngày. Môi cánh hoa của cô tựa hồ còn lưu lại hương vị cùng độ ấm của dâm thú, cho dù có thoa lên bao nhiêu son dưỡng môi có mùi vị khác nhau cũng không thể che giấu hơi thở của hắn. Sư muội. Trần Kim khóc thét một tiếng mà trái bị khóe bàn chân đá trúng. Kế tiếp, bụng dưới lại bị chân phải đá trúng, mạch máu trần ra thiếu chút nữa bị đoạn tuyệt. Nhìn cái gì? Lên đi, cùng đánh với tôi. Lê Hương Hương giống như trái ớt nhỏ, trừng mắt nhìn mấy sư huynh đệ đồng môn đứng ở phía xa xa. Tất cả các sư huynh đệ đều sờ sờ cái mũi, không người nào dám tiến lên cùng cái đầu sư tử này đánh nhau. Các ngươi sao nhút nhát như vậy? Lê Hương Hương tức giận đến đấm ra một cú đánh móc, hướng cằm dưới Trần Kim vung lên. Trần Kim ngay lập tức nằm ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn không nghĩ sẽ cùng cô gái bạo lực này đánh nhau đâu. Lê Hương Hương thấy không có ai cùng cô đánh nhau, trong lòng tức giận khó tiêu, vì thế tiến lên tìm kiếm đối thủ. Cú đấm trái vừa ra, Lý Mỗ vừa bái sư không lâu ngã xuống đất không dậy nổi. Cú đấm vừa ra, đại sư huynh kế tiếp lui về phía sau vài bước, giống như ngã xuống đất không dậy nổi. Chân trái đá bay, chân phải đi theo đá bay, đại hán lần lượt liên tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Không có cách khác, khi đối mặt với gấu đánh bất ngờ như vậy, đối sách tốt nhất của bọn họ chính là giả chết. Không đến 10 phút, bên trong đạo quán, xác chết khắp nơi, mỗi người ngã xuống, sẽ chết nằm lì trên mặt đất không chịu đứng lên, chờ đợi Lê Hương Hương hết giận. Các ngươi quá yếu đi. Lê Hương Hương dường như đánh không đã nghiền, trừng mắt nhìn một đám sư huynh đệ không ra gì. Lúc này sư phụ đạo quán Dương Bá Quyền đi tới, vừa thấy nhóm đồ đệ của mình tất cả đều nằm trên mặt đất, nét mặt già nua hét ra sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Bá Quyền nhìn phơi thây trên mặt đất, lại nhìn Lê Hương Hương phụng phịu, biết tất cả đồ đệ giả chết trên đất đều là kiệt tác của Lê Hưng Hưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net